Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, lại gặp nhau. Diệp Thần nhìn chằm chằm Lan Hinh một hồi lâu, người thật sự là một cái lòng tham nữ nhân, không thể không thừa nhận, nữ nhân này dài đến rất đẹp, nhưng là nội tâm không hề giống bề ngoài như thế thuần khiết mỹ lệ. Lan Hình đối với Diệp Thần đánh giá không để bụng, thân là dược thần. Trên thân đan dược cần phải nhiều vô số kể. Chẳng lẽ hội keo kiệt một viên thuốc? Viên đan dược kia nàng là muốn bình tĩnh nếu như Diệp Thần không cho. Nói không chừng chính mình còn thật sẽ dùng chút mỹ nhân kế cái gì trời mới biết. Lan Hình vì sao lại có dạng này tâm tính? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái không sai, trên người mình đan dược bay. Giờ có thể nói vô cùng phong phú, lấy ra một khỏa cũng không tính là gì, suy đi nghĩ lại móc ra một khỏa mỹ nhan đan, ấy để ngươi biến đến càng càng mỹ lệ đan dược, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hiện tại phục dụng, nếu không ta sẽ cầm giữ không được chính mình, đối ngươi có chút quá phận hành động. Nói, Diệp Thần lớn mật tại Lan Hinh trên thân nhìn một phen, tuy nhiên Diệp Thần ánh mắt vô cùng bỉ ổi. Thế nhưng là Lan Hinh nội tâm lại là có chút chờ mong, cứ như vậy một viên thuốc có thể cho chính mình biến đến càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Có khoa trương như vậy, như không phải là bởi vì đối Diệp Thần làm người còn không phải đặc biệt dài. Lan Hinh hận không thể hiện tại thì ăn viên đan dược kia nhìn xem hiệu quả, thật. Đương nhiên ngươi có thể thử một chút, nói. Diệp Thần đi vào một cái tương đối vuông vức địa phương ngồi xuống chờ đợi về sau biến hóa. Xem ra nếu là Lan Hinh thực có can đảm phục dụng cái này đan dược, gia hỏa này thật sự sẽ đem nàng giải quyết tại chỗ. Giống như Lan Hinh tin cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đan dược, tạm thời tin ngươi nói đi, muốn biết hoàng tộc tin tức gì nhìn xem ta có biết hay không, hoàng tộc có bao nhiêu người so ngươi cảnh giới cao. Diệp Thần thầm buông lỏng một hơi tâm đạo, phục dụng mỹ nhan đan về sau sẽ có hiệu quả gì? Không có người so với hắn càng giải. Nhắm mắt nghĩ một hồi. Nơi này không có nước, Lan Hinh toàn thân trên dưới bẩn thỉu, chính mình có thể xuống tay được. Cái này nữ nhân không cùng chính mình liều mạng coi như tốt, mà giới hoàng tộc so ta cảnh giới cao. Nhân, không có 100. Cũng có 80, rất nhiều đạt tới ma hoàng cảnh giới càng là mười mấy người nhiều. Nghe đến đó Diệp Thần tâm đều lạnh. 180 cái. Còn có ma hoàng. Đó là một cái dạng gì cảnh giới? So tiên đế còn cao hơn sao? Nếu thật là như thế còn thế nào đánh? Bất quá bọn hắn không cùng một chỗ, cái gọi là vương không thấy vương. Nhiều khi bọn họ đều là phân tán, trừ phi thực sự có người uy hiếp được toàn bộ ma giới an nguy, bọn họ mới cùng lúc xuất hiện. Cộng đồng đối địch chắc hẳn đây là ngươi muốn biết a. Lan Hinh nhìn đến Diệp Thần biểu tình biến hóa về sau, lập tức nói. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Lan Hinh tiếp tục nói, ma giới không giống với tiên giới. Cái này 10 cái ma hoàng, tuy nhiên không cùng một chỗ, nhưng là bọn họ chảy xuôi theo hoàng tộc huyết dịch, mỗi 100 năm hội tiến hành một lần tỉ thí. Người thắng, chỉ huy ma giới tiếp tục tiến lên, hoàng thân quốc thích. Diệp Thần nghe đến đó tựa hồ minh bạch tình cảm gì, ma giới cũng chơi một bộ này tựa như là hoa hạ. Đã từng chính hoàng kỳ, chính lam kỳ đồng dạng phân bố tại mỗi cái khác biệt địa phương, gọi chung là bát kỳ thời gian chiến tranh. Bọn họ bện thành một sợi dây thừng, đại chiến địch đến bình thường, làm theo ý mình trưởng quản nhất phương thổ địa, không sai cũng là ngươi nói ý tứ này. Lan Hinh quay đầu nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo khẳng định. Lưu tại Mặc Tương phủ nhiều năm như vậy còn chưa gả đi, chính là bởi vì không có gặp phải một cái để cho mình khẳng định nam nhân. Rất hiển nhiên, Diệp Thần xuất hiện để cho nàng đối nam nhân có thay đổi, cái này người có chút xấu, còn có chút không nghiêm túc. Thế nhưng là một khi liên quan đến chính sự thời điểm, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo bộ dáng, tưởng như hai người cũng chính bởi vì dạng này Lan Hinh hiện tại ngược lại là đối với hắn sinh ra hiếu kỳ Diệp Thần đến cùng là một cái dạng gì nam nhân. Diệp Thần trầm mặc, dựa theo Lan Hinh nói như vậy, nếu là muốn diệt đi hoàng tộc, duy nhất có thể thực hiện biện pháp cũng là xuất thủ phải nhanh, thần không biết quỷ không hay tình huống dưới trước diệt đi một cái, nhưng là vấn đề đến trước diệt cái nào. Trong bọn hắn có bao nhiêu người là đạt tới tiên đế cảnh giới, lại có bao nhiêu là Lan Hinh trong miệng ma hoàng cảnh giới. Tùy tiện hành động tuyệt đối không được, vẫn là muốn đánh tra rõ ràng mới có thể, có phải hay không? Cảm giác rất khó khăn, muốn ta nói a, vẫn là quên đi, trở về đi. Lan Hinh hai vai một đứng thẳng nói. Ra dưới cái nhìn của nàng một cái, lại thế nào người cường hãn đều khó có khả năng dung chuyển to như vậy ma giới. A, phục dụng ngươi đan dược đi, ta đi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn một chút Lan Hinh, cũng không có nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Sự tình cố nhiên có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, chí ít chính mình không phải một mình một người đi ra sơn động, tiện tay một cái trận pháp đem cửa động phong bế. Lan Hinh muốn từ bên trong đi tới, sợ là không có 10 ngày nửa tháng căn bản ra không được. Xong việc, Chử Tuân Thủy Trung tại cửa động cách đó không xa dò xét gió, nhìn thấy Diệp Thần về sau, một mặt bỉ ổi hỏi thăm trong lòng hắn. Diệp Thần cũng là một cái chính công lão sắc lang, đến miệng một bên nữ nhân còn có thể buông tha. Kia là cái gì nữ phái trưởng môn, sợ là hiện tại tựa như là một cô vợ nhỏ một dạng tránh ở bên trong. Thút thít đâu, đi, đương nhiên chẳng lẽ để cho ta ở chỗ này cùng với nàng nói chuyện phiếm. Diệp Thần suy cười cười một tiếng, không có giải thích cái gì, cắt người cứ giả vờ đi. Bây giờ đi đâu? Trở về, vẫn là tìm Phi Vũ. Đối với loại chuyện này, Chử Tuân không gặp qua hỏi quá nhiều, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt phương thức, huống chi Diệp Thần làm cái gì, hắn đều sẽ không não chống đỡ, đều không phải là. Diệp Thần trong lòng đã có một cái nho nhỏ kế hoạch, đi tìm Ma Hoàng Hàn Tuyết. Rời đi tế tự đường về sau, cự tuyệt tất cả mọi người cùng với hắn tại ma giới thân phận chân thật. Chính là một cái hoàng tộc thành viên, tổ phụ chính là ma giới đại tướng quân một trong Lạnh Hung. Bây giờ cảnh giới sớm đã đạt tới ma hoàng cảnh giới, rất ít hỏi thăm gia tộc sự tình, cho nên Hàn Tuyết cũng không có làm phiền tổ phụ Hàn gia tổ huấn. Một người sự tình một người làm thắng, có thể khải hoàn bài, linh bài treo ở tế tự đường. Rời đi Lạnh phủ về sau, Hàn Tuyết liền nghe nói tiên giới có người đến đây ma giới quấy rối, giết chết đại tướng quân phủ 7000 binh lính. Diệp Thần, ngươi dám can đảm đến ma giới, ta bình tĩnh để ngươi hài cốt hoàn toàn không có. Không cần hoài nghi, Hàn Tuyết tại tiên giới lâu như vậy, đã sớm đối tiên giới mỗi người tính cách giải vô cùng thấu triệt, muốn nói dám đến ma giới kiếm chuyện, trừ Diệp Thần tuyệt không có người khác, nhưng là tới cùng đi đồng bọn sợ là trừ Chử Tuân. Cũng không có người khác làm cho Diệp Thần như thế tín nhiệm, bất quá hắn hiện tại còn tìm không thấy Diệp Thần cụ thể chỗ vị trí, muốn như thế nào mới có thể đao thật thương thật cùng Diệp Thần thật tốt đánh một trầu, cũng là để hắn vô cùng thiêu não sự tình. Ép hắn xuất hiện, Hàn Tuyết hai mắt nhíu lại băng lãnh nói một mình, sau đó con hàng này bắt đầu nghe ngóng đại tướng quân phủ sự tình, tìm kiếm bên trong dấu vết để lại, cuối cùng còn thật để hắn tìm tới một tia dấu hiệu. Đại tướng quân phủ phóng xuất ra tín hiệu cũng là tốt nhất, nói rõ nhất định có người xen lẫn trong bên trong, chỉ là còn không có bị phát hiện. Sau đó Hàn Tuyết liền đến đại tướng quân phủ, đứng lại ngươi là làm gì? Đại tướng quân phủ bây giờ cảnh giới xâm nghiêm, người không có phận sự hết thảy không được đi vào. Huống chi Hàn Tuyết gương mặt còn cực kỳ xinh, Hàn Tuyết lông mày nhíu lại không nói tiếng nào, chỉ là ở trên người rút ra một khối lệnh bài màu vàng ống tại người lính kia trước mặt lắc lắc. Đại đại nhân, binh lính không biết Hàn Tuyết, nhưng lại nhận biết lệnh bài đó là nắm giữ cùng đại tướng quân cùng cấp bậc tướng quân lệnh, càng là ma giới Hàn gia biểu tượng Hàn Tuyết mặt không biểu tình, ta muốn gặp các ngươi đại tướng quân. Dẫn đường, đại nhân, đại tướng quân bây giờ không còn trong phủ, binh lính lắp bắp. Nói ra không dám có chỗ giấu giếm, cái gì? Vậy hắn ở đâu? Hàn Tuyết trong lòng nghi hoặc đại tướng quân binh lính bị người giết không ở nơi này triển khai. Trả thù, vậy mà rời đi, thành đạo lý nào? Người lính kia nhìn lấy Hàn Tuyết sắc mặt không tốt toàn thân run lên, đại người làm khó nói. Lần này sự tình không thể coi thường, đã đi thông báo hoàng tộc đại nhân, nghe đến đó Hàn Tuyết mới gật gật đầu binh lính nói không phải. Không có lý một tái có thể tùy ý chọn hắn đại tướng quân phủ người. Tất nhiên lai lịch không nhỏ, huống chi bây giờ Hàn Tuyết đã đoán được người tới chính là Diệp Thần. Cùng Trử Tuân là cần phải cẩn thận ứng đối, mang ta đi vào ta chờ hắn, đã như vậy Hàn Tuyết thì lưu. Tại đại tướng quân phủ hắn ngược lại muốn nhìn xem, Diệp Thần bước kế tiếp sẽ làm ra cái dạng gì cử động, mời, binh lính không dám thất lễ tránh ra. Thân thể, cho mời Hàn Tuyết tiến vào dựa theo Hàn Tuyết ý tứ. Chính mình muốn tại tướng quân phủ bên trong đi dạo một chút, không có người phản đối cũng không. Người nào dám phản đối, dựa theo trong miệng binh lính nói tới cái tín hiệu kia là từ sau núi phóng. Xuất ra Hàn Tuyết một người nhanh nhẹn thông suốt hướng về phía sau núi phương hướng mà đi bá làm. Hắn mới vừa tới đến hậu viện liền thấy một cái hết sức quen thuộc bóng lưng, hoặc là nói. Cái thân ảnh này, hắn cả một đời cũng sẽ không quên, Phi Vũ. Xoát xoát tiền nhân sững sờ quay đầu nhìn đến Hàn Tuyết về sau. Cả người đều chấn kinh, cơ hồ là vô ý thức một tay nắm tay thiếu chút nữa quất ra trên thân binh khí. Không sai, cái này người chính là tiềm phục tại đại tướng quân phủ Phi Vũ P.S. TXT, nó bị lỗi mất dấu chấm A còng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.